với quần ta vui vui vui, ta hát với nhau chơi chơi chơi, rồi lên tiếng reo cười cười cười, làm vui thú bao người người người, cùng quây quần ta vui vui vui, ta hát với nhau chơi chơi chơi, rồi lên tiếng reo cười. Trời đây sao sao sao, nhưng không biết phương nào nào nào, chờ trông thấy ông thần thần thần, cài gươm báu bên mình mình mình. Nhìn lên trời đây sao sao sao, nhưng không biết phương nào nào nào, chờ trông thấy ông thần thần thần, cài gươm báu bên mình mình mình. Quần ta vui vui vui, ta hát với nhau chơi chơi chơi, rồi lên tiếng reo cười cười cười, làm vui thú bao người người người. Nhìn lên trời đây sao sao sao, nhưng không biết phương.